Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, sinh tử thời tốc. Chương 263, sinh tử thời tốc. Vô số lớn nhỏ không giống vết thương hiện lên ở trên màu đen tường thành, thậm chí có một bộ phận đều sụp đổ, đốt cháy vết tích, vỡ vụn hòn đá, đều ở tiêu chí. Hắc Thạch bảo kinh lịch cái gì? Này căn bản không phải chiến đấu, mà là chiến tranh đi. Đây chẳng lẽ là một người chế tạo ra? Mà lúc này, xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngưng thần nhìn lại, có thể thấy là hai người. Bên trong một cái cao to thân thể ôm nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Cả người bao phủ hỏa diễm, nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, ngọn lửa bóng người này liền đến trước mắt. Tần Phong mặt không biểu tình, bất quá hiển nhiên không quá cao hứng. Trầm giọng nói rằng, tại sao lâu như vậy? Lại chậm một chút, người cũng không cần đến. Dương Bình chỉ cảm thấy Tần Phong trên người tồn tại xung thiên sát khí cùng tử khí. Thậm chí có một loại người không thấy huyết tinh khí tức. Điều này làm cho Dương Bình trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp. Thậm chí mười nhiều ngày không gặp. Hiện tại Tần Phong, để Dương Bình cảm thấy càng thâm bất khả trắc. Tần khu trưởng, người không biết, cạnh biển nơi nào hiện tại cũng đều là dị thú. Ta lái thuyền đi ra, cũng rất cật lực. Chớ trách chớ trách. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đừng nét mực, đi mau, bằng không cũng đừng đi. Dương Bình lơ đỉnh, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Là, như vậy nghĩ, vội vã gọi người quay đầu. Không cần đi Hắc Thạch Bảo. Chỉ là, Dương Bình quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Thạch Bảo, trong lòng cũng cảm thấy nhức nhối. Này hơn 10 ngày đến cùng phát sinh cái gì? Hắc Thạch Bảo làm sao thành cái dạng này? Tháng thú chiều sau, sợ rằng muốn dùng nhiều tiền tu sửa đi. Mặc dù nói cũng là Hải Thành bỏ tiền, bất quá Hải Thành quan hệ đến mỗi một cái e đoạn năng lực giả chia hoa hồng. Tu sửa tiền tự nhiên sẽ để bọn họ hầu bao xẹp lại. Trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Chỉ là lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến nặng nề thanh âm. Ầm ầm, đông, Dương Bình trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Tần Phong nhưng vội vàng hô. Mở huyền phù hệ thống hình thức. Mau, tiểu binh không rõ ràng. Huống chi coi như thượng tầng chưa nói. Tiểu binh cũng biết Tần Phong kỳ thực là Hải Thành muốn giết chết người. Tự nhiên không nghe Tần Phong. Bên kia, Dương Bình lại trợn to hai mắt. Kỳ thực bọn họ đã đi không xa khoảng cách. Hắc Thạch Bảo tối cao tháp ở trong mắt Dương Bình, gần như cùng hắn lần trước lúc rời đi vị trí như nhau. Chỉ còn lại có một cái đường viền. Chỉ là lúc này, đột nhiên có màu trắng bọt sóng phóng lên cao, bao phủ to lớn thành tường. Sắc mặt hắn thay đổi. Màu trắng bọt sóng, không phải cái gì khác, mà là biển gầm. Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ùng ùng, trong nháy mắt, rắn chắc không gì sánh được. Thậm chí 10 năm đến đều không có sụp đổ Hắc Thạch Bảo thành tường. Triệt để sụp xuống. Sau đó, ngập trời sóng chiều chen qua thành tường. Lan tràn mà đến. Sóng biển ở phía sau phương truy kích. Tốc độ nhanh đến khó tin. Giống như muốn bao phủ bọn họ chiếc này cano. Mau, huyền phù thiết bị. Bay lên, nhanh lên một chút. Dương Bình tiếng nói đều biến điệu. Tiểu binh tự nhiên nghe đến những lời này. Không chỉ như thế, toàn bộ huyền phù cano trên còn truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Đó là thú tướng cảnh báo. Có chừng 7 đầu, ngay phía sau, tình huống như vậy, quả thực kinh tâm động phách. Kinh người không gì sánh được. Chỉ cần bị đuổi theo, cano sợ rằng cũng sẽ bị ăn. Cơ hồ là đem động năng hệ thống đổ lên lớn nhất hạn độ. Huyền phù hệ thống lên cao, điên cuồng nhằm phía Hải Thành. Chỉ là, cùng nước biển di động so sánh, bọn họ dĩ nhiên căn bản không sánh bằng. Dầm, dù cho khởi động huyền phù hệ thống, toàn bộ cano cũng bị sóng biển mang đi sông về phía trước. Mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Ngoặc kép, một tầng lá mỏng bao phủ tại đây chiếc cano trên. Đông, sóng chiều trong nháy mắt đem cano bao phủ. Năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài tất cả đều là nước biển. Cano ở trong sóng chiều chìm xuống, lại nhanh chóng nổi lên, bị sóng biển mang điên cuồng xông về phía trước, đến nỗi sau lưng phòng hộ đảo đã sớm bao phủ ở trong sóng biển, kể cả trên hắc thạch bảo thành tường, mở ra lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn bị xông hủy. Toàn bộ cano rất nhanh bị ném đến sóng chiều đỉnh, lại xuống phía dưới chìm. Phía sau sóng chiều lần nữa ngã lên, bọn họ lại đổi đến phía dưới, thấy phóng lên cao 10 mét sóng lớn, hung hăng đánh xuống, lạch cạch, năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện vết rách, ánh sáng lúc tối, điên cuồng lóe ra, thao tác cano điều khiển người bất quá là một cái G8 đoạn năng lực giả. Lúc này đối mặt đại tự nhiên hung uy, đã sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống, nếu như bị sóng biển vỗ tới, toàn bộ cano đều phải giải thể đi. Không chỉ như thế, chung quanh đây, nhưng là còn có vô số dị thú. Tần Phong cùng Dương Bình đám người không sợ. Thế nhưng cái này điều khiển người làm sao có thể không sợ. Thực lực của hắn dù sao nhỏ yếu. Hết, muốn chết, a, điều khiển người hét thảm lên. Vừa lúc đó, Tần Phong nội lực bỗng nhiên thả ra bên ngoài. Dương Bình cùng người điều khiển gần như đồng thời cảm giác được một loại hùng hậu nội lực hiện lên, khuếch tán đến toàn bộ cano ngoại bộ, hình thành mới lồng bảo hộ. Này lồng bảo hộ hiện ra nửa trong suốt nhan sắc, giống như là một mảnh xương mù hình dạng. Cổ võ giả lại đều biết, e đoạn cổ võ giả, nội lực như biển mây bốc lên. Này bốc lên xương mù lồng bảo hộ, dĩ nhiên chính là Tần Phong nội lực. Dầm. Sóng chiều đánh vào cano trên, lại bị nội lực cách trở, không có thương tổn hại đến huyền phù cano. Đi qua một cái sóng lớn sau, cano lần nữa bị sóng chiều đẩy hướng đỉnh. Tần Phong trầm giọng nói rằng, sững sờ làm gì, đi mau. Người điều khiển này mới phản ứng được, vội vã thao túng cano, điên cuồng chạy. Cũng may, trải qua mấy hải lý tiến lên, sóng chiều không có mới bắt đầu lớn như vậy. Huyền phù cano lại bị đánh mấy lần, rốt cục huyền phù đến sóng chiều đánh không đến phương hướng, tiếp đó nhanh chóng lao vùn vụt. Nguyên bản 2 canh giờ đường biển, đang điên cuồng chạy trối chết dưới, nửa giờ liền đến hải thành biên giới. Lúc này bờ biển trên còn có một chút G đoạn dị thú, cấp thấp G đoạn năng lực giả còn đang săn giết, nhàn nhã vô cùng. Tần Phong mở miệng nói, Dương đoàn trưởng, vừa hải chiều ngươi thấy, tốt nhất thông báo một chút, để những cái này năng lực giả lui lại đi. Dương Bình lúc này còn chưa tỉnh hồn, cảm giác mình theo bên bờ sinh tử trở về, hoang mang lo sợ, nghe Tần Phong nói, cơ hồ là vô ý thức gật đầu, là, ta lập tức liền làm. Phải biết rằng, vừa muốn không phải Tần Phong, Dương Bình chỉ sợ cũng chết ở trên biển. Hắn nhưng là cái thương giới giả, đối mặt như vậy uy lực hải chiều, nhất định sẽ bị vắt như trong sóng biển, cuối cùng trở thành dị thú miệng. Dương Bình nhanh chóng phát ra cảnh báo, tiên cáo hải chiều đột kích, tự mình cũng nhanh chóng điều khiển quân đội đến đây thủ hộ. Dĩ nhiên bận rộn không có trước tiên sông Vương Chí Siêu hội báo, mà Tần Phong tự nhiên là bị người điều khiển tất cung tất kính đưa đến hải thành xa hoa nhất bên trong tửu điếm. Cảm giác rốt cục trở lại nhân loại sinh hoạt. Săn giết 10 ngày, khắp nơi đều là hư thối thi thể. Tần Phong cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí tâm tình kiềm chế. Lúc này trở lại xa hoa thư thích khách sạn, chỉ cảm thấy thả lỏng không gì sánh được. Tắm, ta muốn tắm bọt khí. Bạch Ly cũng kêu la cùng tắm a lão công. Tần Phong nhất thời cảm thấy cả người đều khô nóng lên. Tiểu hồ ly, đừng đùa lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.